Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, Lăng Dương huyện chủ, biệt viện trước cửa, hai chiếc xe ngựa một trước một sau ngừng lại, Sơ Nhất tung người xuống ngựa, động tác lưu loát mạnh mẽ, đằng sau liền có người kêu một tiếng tốt, nhìn lại, thấy là cái áo gấm nam tử cũng chính xuống ngựa, chính mỉm cười nhìn xem chính mình. Sơ Nhất bận bịu cũng nhe răng vui lên, bởi vì không nhận ra, liền dứt khoát chắp tay thi lễ một cái, sau đó xoay người, dự định vịn mẫu thân cùng tỷ tỷ xuống xe, A Tú trên dưới xe ngựa là xưa nay không dùng người vịn. Chính mình hai tay chống lấy liền nhảy xuống tới, Sơ Nhất thở dài, tỷ tỷ ngươi tốt xấu ôn nhã một điểm, cũng cho ta cái làm tốt đệ đệ cơ hội à ô ô ô. Ngươi còn biết cái gì gọi là ôn nhã? A Tú phủi tay, ta còn tưởng rằng ngài Thẩm tiểu gia chỉ biết là đao thương kiếm kích đâu, Sơ Nhất hì hì cười. Tốt xấu nên đọc sách ta cũng đều đọc qua, có nha hoàn treo lên rèm xe. Sơ Nhất cẩn thận vịn mẹ của mình xuống xe, A Tú thuận tiện kỳ địa quay đầu, đi xem phía sau trên xe ngựa đến cùng là ai. Sau đó, liền thấy được cái kia áo gấm nam tử cũng chính giúp đỡ một vị Mỹ phụ nhân xuống xe. Mỹ phụ nhân kia thân hình gầy gò tinh tế, yếu không khỏi áo, phảng phất một trận gió liền có thể đem người thổi đi. A Tú thậm chí nghe được nàng sau khi xuống xe, nặng nề mà ho khan hai tiếng, thế nhưng là trên thân khó chịu. Áo gấm nam tử lo lắng mà hỏi thăm đi, người Mỹ phụ kia ngẩng đầu cười một tiếng. Lắc đầu, trên búi tóc châm cài phượng chủy nhi ngậm một chuỗi nhi đỏ bảo tua cờ liền lay động đinh đương. Rung động, vô sự, chỉ là con đường núi này quá mức khó đi, tim có chút khó chịu, A Tú nhìn xem lai lịch. Có chút buồn bực, bọn hắn cùng mình đi là một đầu đường núi sao? Bất quá nghĩ lại ngẫm lại, cũng đúng, công chúa chân chính liền bảy đầu dưới chăn đậu Hà Lan đều có thể ngủ ra. Không phải nàng bực này qua loa người có thể so sánh. Áo gấm nam tử dường như yên tâm, cũng ngẩng đầu lên, liền thấy được đang bị Sơ Nhất vịn xuống xe Ôn Thị. Rất hiển nhiên, Ôn Thị cũng nhìn thấy hắn, hai người sắc mặt đều là biến đổi. Sau đó áo gấm nam tử gật đầu, thõng xuống con mắt vịn Mỹ phụ nhân đi về phía trước. Ôn Thị lúc này lại là sắc mặt hơi trắng bệch, thậm chí Sơ Nhất vịn nàng. Đều có thể cảm nhận được thân thể của nàng có một chút phát run. Nương, nhìn sơ qua nhìn Ôn Thị, suy nghĩ lại một chút mới nam tử một nháy mắt thần thái. Híp mắt lại, hắn nhỏ, nhưng không ngốc, tương phản, tại một số phương diện, tiểu tử này rất thông minh. Nương, không có sao chứ, A Tú đi qua cầm Ôn Thị tay, cảm thấy cho tới bây giờ đều là ấm áp lòng bàn tay. Lúc này có chút băng lãnh, nàng không khỏi lo lắng, Ôn Thị hồi thần lại, nhìn xem A Tú cùng Sơ Nhất, trên mặt khôi phục thái độ bình thường, miễn cưỡng nở nụ cười, không có việc gì, chỉ là xuống xe gấp, có chút choáng đầu, Sơ Nhất cùng A Tú đều nhìn ra Ôn Thị có chút không đúng. A Tú liền nói, nương nếu là không thoải mái, không bằng chúng ta trở về, đều đến cửa. Nơi nào có quay đầu trở về đạo lý, Ôn Thị trong lòng một nháy mắt phiên thiên đảo hài, khi nhìn đến A Tú cùng Sơ Nhất lo lắng ánh mắt lúc, đều thần kỳ yên tĩnh trở lại, nàng thở vào nhẹ nhõm, lộ ra một cái an ủi dáng tươi cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ nhi nữ tay, đã tốt, chúng ta đi vào đi, không tốt tại trưởng công chúa nơi này thất lễ, lúc này đã có trưởng công chúa phủ người ra đón. A Tú cũng đành phải cùng Ôn Thị cùng nhau tiến vào. Sơ Nhất xem như cái choai choai tiểu tử, không tốt cùng các nữ quyến cùng nhau, tự có người dẫn hắn hướng khách nam chỗ đi. Lâm tách ra thời điểm, A Tú nhìn thoáng qua Sơ Nhất gật gật đầu, biểu thị chính mình minh bạch, Ôn Thị trên xe vẫn là thật tốt, xuống xe chỉ nhìn cái kia áo gấm nam tử một chút, liền có chút trong lòng đại loạn ý tứ. Muốn nói có duyên cớ gì, khẳng định là xuất hiện ở trên người người nam nhân kia. Có mấy lời hai tỷ đệ đều không cần nói ra, liền sẽ rõ ràng đối phương là có ý gì. cho sơ nhất cái ám chỉ sau. A Tú liền cùng Ôn Thị cùng nhau, đi theo trưởng công chúa phủ thị nữ một đường hướng trưởng công chúa chỗ đi. Này biệt viện hiên giàu sơ lãng, cùng trong thành trưởng công chúa trong phủ phú quý phong lưu khác biệt. Càng nhiều mấy phần dạ ý, rất nhiều nước, rất nhiều cây, ngay tại này trong ngày mùa hè lộ ra phá lệ sảng khoái. A Tú đi vài bước, chỉ cảm thấy bị gió thổi qua, liền liền thân bên trên mồ hôi ý đều biến mất không ít. Tuệ Di trưởng công chúa chỗ trong khách sảnh, nữ khách cũng không nhiều, phần lớn là cùng Ôn Thị quen biết. Tuệ Di trưởng công chúa ngồi ngay ngắn chủ vị, bên cạnh chính là An Vương Thái Phi, mới cửa gặp đến vị kia Mỹ phụ cũng tại, an vị tại An Vương Thái Phi dưới tay, có thể ngồi ở vị trí đó. Quả nhiên là thân phận không tầm thường, cùng mọi người đều thấy qua, Ôn Thị mới ngồi xuống, A Tú bị An Vương Thái Phi gọi vào trước mặt, người nhà đầu này đều bận rộn gì sao, làm sao không thấy ngươi đi cho ta thỉnh an à nha. An Vương Thái Phi miệng thảo luận lấy oán trách lời nói, trên mặt lại là cười tủm tỉm, ni đều biết nàng một lòng nhìn chúng Thẩm gia cửu cô nương. Tuệ Di trưởng công chúa cười nói, ngươi gấp cái gì, A Tú này còn nhỏ, ngươi bộ này cấp hống hống bộ dáng, dọa hai từ, trong lòng lại cảm thấy rất là đáng tiếc, nàng trước kia còn vì cháu gái của mình nhìn chúng Phượng Ly tới. Đến một lần Phượng Ly là An Vương phủ người thừa kế. Thứ hai nhân vật lại phát triển, từ niên kỷ bên trên nhìn, cùng Hạ Trường An càng thêm phù hợp chút, bất quá người ta An Vương Thái Phi tổ tôn hai cái. Đều là sớm liền nhìn chúng Thẩm gia tiểu nha đầu này. Nhìn xem A Tú càng ngày càng xinh đẹp gương mặt, cười lên cong cong con mắt, kiều nhuyễn một đoàn bộ dáng. Tuệ Di trưởng công chúa cũng phải nói một câu, thấy qua trong kinh thành đầu bao nhiêu danh môn quý nữ. Này dung mạo xuất chúng không ít, có thể tính tình cũng không bằng Thẩm Cửu ngây thơ lanh lợi. Tính tình tốt, lại không bằng Thẩm Cửu ngày thường tốt. An Vương Thái Phi rất là đắc ý, nhíu mày, liền gấp, làm gì, hai người đấu hai câu, Tuệ Di trưởng công chúa mới giống như là nhớ lại, vì Ôn Thị dẫn kiến vị kia gầy gò Mỹ phụ nhân Lăng Dương huyện chủ. Ôn Thị khách khí đứng dậy cùng Lăng Dương huyện chủ hành lễ. Gặp qua trước chủ, Lăng Dương huyện chủ cũng khom người. Thẩm phu nhân, đôi mắt sáng chuyển động ở giữa, nhìn xem A Tú. Gặp tiểu cô nương kia từ An Vương Thái Phi trong ngực chính nghiêng đầu nhìn chính mình. Cả cười cười, nhã nhặn hỏi Ôn Thị, đây là lệnh thiên kim A, trung linh dục tú, phu nhân có phúc lớn, nàng nho nhỏ người, cấm không được huyện chủ dạng này khen nàng, Ôn Thị rất là khách khí. Nhường A Tú tới đi lễ, Lăng Dương huyện chủ từ cổ tay bên trên chút bỏ một chuỗi mã não hạt châu. Vừa cười vừa nói, không nghĩ tới gặp cô nương, chưa từng chuẩn bị, này châu xuyên lưu cho cô nương thưởng người đi, A Tú cười cười. Đón lấy cảm ơn qua, nhưng cũng không có quàng lên, A Tú, ngươi ngày bình thường nhất là sẽ chơi, nhìn ta này biệt viện đã hoàn hảo. Tuệ Di trưởng công chúa bỗng nhiên cười hỏi A Tú, cực lớn vô cùng tốt, A Tú hai tay vỗ, dẫn chúng ta tiến đến tỉ tỉ nói. Phía sau còn có thật nhiều thạch lựu cây, bây giờ hoa nở thật vừa lúc, đúng vậy a, thạch lựu hoa tốt, chờ mấy ngày nữa, mọc ra thạch lựu càng tốt hơn. Trường An, mang người muội muội về phía sau vừa nhìn nhìn, Hạ Trường An tại Tuệ Di trưởng công chúa sau lưng. Đã sớm hướng phía A Tú bay mấy cái ánh mắt nhi. Nghe vậy, lập tức vô cùng cao hứng tới kéo A Tú tay, tổ mẫu. Vậy ta mang muội muội về phía sau bên nha, hai người cáo kể tội. Tay nắm chạy tới phía sau, Trường An tỷ tỷ, mới vị kia Lăng Dương quận chúa, ta tại sao không có nghe thấy qua. Đi tại thạch đầu xếp thành đường mòn bên trên, A Tú liền hỏi Hạ Trường An. Hạ Trường An ồ một tiếng, tiện tay lấy xuống ven đường thạch lựu trên cây hoa xoa nắn chơi. Lăng Dương huyện chủ A. Nàng lúc trước đều không trong kinh thành, người đương nhiên chưa từng thấy, lôi kéo A Tú đi đến một chỗ trong lương đình ngồi xuống. Tinh tế nói cho A Tú, nàng mẫu thân cũng là tiên đế nữ nhi, phong hào vinh an, năm đó, cũng là rất được tiên đế yêu thích, về sau hạ xuống đến thần uy tướng quân phủ, dạng này a. A Tú cẩn thận nghĩ một hồi, lắc đầu, cho tới bây giờ đều không có nghe người trong nhà nói qua đâu, Hạ Trường An liền nhìn chung quanh. Một chút, gặp bọn thị nữ chỉ là ở phía xa chờ lấy, liền nói cho A Tú, lặng lẽ nói cho ngươi, Vinh An công chúa cũng không phải người hiền lành nhi, nghe ta tổ mẫu nói, tìm thượng đăng cơ trước đó, Vinh An công chúa cùng ngay lúc đó Nghi Quý Phi đi được rất gần. Về sau tiên đế bệnh nặng, thấp giọng, Vinh An phò mã, ngay lúc đó thần uy tướng quân mật cáo Vinh An công chúa cấu kết ngoại thân. Ý đồ bất chính, a, trượng phu báo cáo thê tử, vẫn là mưu đồ bất chính đại tội. A Tú mở to hai mắt nhìn, trong lòng liền rất là phức tạp, nói không nên lời là cái gì tư vị. Bình tĩnh một chút, Hạ Trường An vỗ vỗ A Tú bả vai. Cùng A Tú khác biệt, tổ mẫu của nàng là hoàng thất trưởng công chúa, cũng là hoàng đế thạc quả cận tôn muội muội. Năm đó đoạt đích, gió tanh mưa máu. Mấy vị công chúa đều đã bị cuốn đi vào, Vinh An công chúa bất quá là một trong số đó. Kỳ thật, Vinh An công chúa cấu kết ngoại thân, cùng trong cung phi tần kết giao là thật, nhưng nói nàng mưu phản, nhưng lại có chút gượng ép, tiên đế là nàng cha đẻ, nàng lại tại ngự tiên rất là được sủng ái. Nghĩ cũng biết, coi như nàng đầu óc bị heo gặm sạch sẽ, cũng không lớn khả năng đi mưu phản a. Dù sao dị mẫu huynh đệ cái nào ngồi long ỷ, so ra mà vượt nàng cha ruột tốt, bất quá khi đó tố cáo người là Vinh An phò mã. Lại có mấy phong Vinh An công chúa cùng người lai vãng thư tín làm chứng. Tiên đế bệnh nặng vốn là lòng nghi ngờ rất nặng, liền ngay lúc đó thái tử đều cho nhốt, huống chi thấy được chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực Vinh An công chúa mưu phản sự tình. Lúc này liền bị tức đến phun ra máu tươi, hạ khẩu dụ một đầu lụa trắng ban được chết Vinh An công chúa. Vinh An công chúa thời điểm chết, nữ nhi còn tại trong tã lót, trong này sự tình tổ mẫu cũng không có cùng ta nhiều lời quá, Hạ Trường An thở dài. Chỉ nói là Vinh An phò mã chuyện như vậy tại tiên đế trước mặt cũng không lớn thật tốt nhi. Nếu không phải tiên đế băng hà, nói không chừng liền sợ hắn cùng nhau cùng Vinh An công chúa đi làm bạn. Bất quá kim thượng đăng cơ sao, ngược lại là cũng trọng dụng Vinh An phò mã, mệnh hắn đóng giữ nam địa, còn ngoài định mức phong Vinh An công chúa nữ nhi huyện chủ tước vị, nghe nói Lăng Dương huyện chủ khi còn bé tại nam địa nhiễm chướng khí, mặc dù chữa khỏi, nhưng lưu lại bệnh căn, những năm này, một mực ở tại Giang Nam điều dưỡng. Lúc này, không biết là duyên cớ gì vào kinh, nguyên lai là dạng này. Ta liền nói ta chưa nghe nói qua đâu, A Tú nhẹ gật đầu. Những này hoàng gia chuyện xưa, ngoại trừ Hạ Trường An bên ngoài, ước chừng cũng sẽ không có người nói cho nàng. Hạ Trường An ghé vào bên tai nàng nhỏ giọng nói. Nàng một lần kinh, chỉ thấy qua ta tổ mẫu. Mặc dù nói chuyện văn nhã, người nhìn xem cũng là chân văn yếu. Có thể ta đã cảm thấy, nàng cặp mắt kia, gọi người không thích, hết chương.